tiểu tổ tông ngang bướng của Hoắc gia. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn từ lớn hiện lên trong đầu Vân Thanh ngay lập tức. Vẻ đẹp quyến rũ tâm hồn. Khi người đàn ông này cười như vậy, chẳng khác nào một con cáo ngàn tuổi trở thành tinh linh. Làn da cũng đủ khiến người ta lóa mắt, không cần bi thương như vậy. Hoắc Cảnh Thâm từ từ cúi xuống, dùng bàn tay to có chút nhẫn tâm của anh véo chiếc cằm mềm mại và thanh tú của cô. Rồi dùng đôi mắt sâu thẳm, quyến rũ nguy hiểm nhìn chằm chằm vào cô. Nếu cô thực sự có gan, tôi thực sự có thủ đoạn đé khiến cô sống không bằng chết. Vân Thanh lập tức trung thành lắc đầu, thậm chí còn không dám xanh mặt vào y tên B3N Thái này. Hoắc Cảnh Thâm không nói có tin hay không, ánh mắt hấp dẫn quét qua trong ngực cô. Vân Thanh cúi đầu, mới nhận ra mình đã lộ từ lâu. Sắc mặt đỏ bừng, vội vàng lấy đôi tay của mình che ngực. Dáng vẻ hoảng hốt và giật mình của cô làm Hoắc Cảnh Thâm hài lòng. Mịt mù trong lòng nhẹ đi rất nhiều. Anh đứng thẳng người bật vòi nước. Nước ấm phun ra từ vòi hoa sen. Tắm sạch sẽ. Sau khi buông xuống câu nói này, Hoắc Cảnh Thâm xoay người đi ra ngoài. Anh bước đến ban công, châm một điếu thuốc, gọi điện cho Lục Tu, cút khỏi khách sạn. Một lúc sau, Hoắc Cảnh Thâm trầm giọng nói thêm, mang theo một bộ quần áo nữ. Trong phòng tắm, Vân Thanh đi tắm, nhưng bộ quần áo lúc đầu của cô mặc không được. Cô chỉ có thể quần áo choàng tắm đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng tắm liền thấy trên giường trong phòng ngủ cỏ một bộ quần áo phụ nữ mới tinh. Trong đó có cả đồ lót. Thật là cỡ của cô. Vân Thanh mặt có chút nóng. Cô nghe thấy giọng nói của Hoắc Cảnh Thâm ở phòng khách bên ngoài, dường như đang nói chuyện với ai đó. Vân Thanh lo lắng anh ta sẽ có hành động chống lại Vân gia làm lỡ kế hoạch của cô nên nhanh chóng mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Trong phòng khách, Hoắc Cảnh Thâm đang ngồi trên sofa. Áo sơ mi đen tinh xảo không có một chút nếp nhăn. Giữa hai ngón tay kẹp điếu thuốc. Khói xám làm mờ khuôn mặt của người đàn ông nhưng không thể che giấu sự áp bức ngột ngạt tỏa ra từ anh ta. Lục Tu đang đứng trước mặt vội vàng quỳ xuống. Anh Tư, tôi không ngờ bọn họ lại đưa chị dâu lên giường tôi. Vừa quay đầu đã thấy Vân Thanh đi ra ngoài. Lục Tu khôn khéo lên tiếng. Chị dâu, khóe miệng Vân Thanh giật giật. Với danh hiệu này thật sự không có chút tư cách nhưng cô biết Lục Tu. Điều quan trọng nhất ở Bắc Thành là các quý tộc nổi tiếng. Thịnh vượng nhất trong số đó là nam dòng họ. Họ Hoắc, họ Tư, họ Lục, họ Cố và họ Ninh. Trong số đó, Lục Tu, con trai út của nhà họ Lu, cũng là tay ăn chơi số một ở Bắc Thành. Một thiếu gia kiêu căng ngạo mạn. Nhưng làm sao anh ta có thể cư xử như một đứa con út trước mặt Hoắc Cảnh Thâm? Vân Thanh hai mắt hơi híp lại. Có vẻ như con người Hoắc Cảnh Thâm. Không thể đoán được. Anh Tư, tôi sẽ đối phó với Vân gia. Lục Tu nắm đấm đớ ngứa rồi. Đêm nay có lẽ là lần gần chết nhát đối với anh ta. Lục tỷ ều ra. Vân gia ngu ngốc kia thật sự đã đưa chị dâu Tư lên giường của anh rồi. Vân Thanh đương nhiên không muốn người ngoài xen vào chuyện của Vân gia. Nhất là thân phận của Lục Tu. Nó sẽ phá hỏng kế hoạch của cô. Cô nhanh chóng cầm lấy giấy bút trên bàn viết một dòng rồi đưa cho Hoắc Cảnh Thâm. Lục Tu hiển nhiên chỉ nghe lời hắn. Cách chương.